mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Chương 276 liên hoàn giết người án kế tiếp. Dư Mậu An biệt thự nổ mạnh sự kiện liên lụy quá nhiều người ích lợi. Bất quá này đó quan hệ gút mắt đều có thể dùng tiền tài đi cân bằng. Còn có một tầng quan hệ, cực đạo tổ, chính là Dư Mậu An đã từng hiệu lực bí mật tổ chức. Cùng Diệp Thiên sáng lập tổ chức một đạo lý, vì siêu tập càng nhiều tài nguyên, sẽ thiết lập chuyên môn chức năng cơ cấu, đi bên ngoài quảng thu nạp một ít nhân vì bọn họ hiệu lực. Tỷ như cái kia cương thi bác sĩ chính là như thế. Những người này đều phải thỏa mãn một điều kiện, đủ âm trầm, đủ ích kỷ, đủ vô tình, bọn họ sẽ cho những người này nhất định chỗ tốt. Cũng chính là bàn tay vàng, thỏa mãn bọn họ tâm lý cùng thân thể, sau đó bọn họ tự động liền sẽ chiều con đường kia thượng đi. Tỷ như cương thi bác sĩ, bọn họ vì tăng lên chính mình, tự động liền sẽ đi săn giết người. Dư Mậu An cũng là giống nhau. Tổ chức cho hắn bàn tay vàng là bởi vì duyên kính mảnh nhỏ. Có thể cho hắn lẩn tránh dị năng giả, chủ yếu là vì phòng ngừa bị đối đầu tông môn cùng tiểu tổ theo dõi. Sau đó hắn liền sẽ vì chính mình tìm thích hợp thân phận. Đi tìm kiếm con mồi, cực đại thúc đẩy sức tưởng tượng đi tra tấn con mồi. Cùng với xử lý giải quyết tốt hậu quả, căn cứ Dư Mậu An lúc trước đệ trình đi lên báo cáo. Hắn thực mau liền sẽ hoàn thành này một vòng tinh nguyên thu thập. Lại không nghĩ rằng đột nhiên ra ngoài ý muốn, bọn họ lập tức phái ra hai người tiến đến truy tra. Biệt thự phế tích, cảnh sát rời đi sau, bọn họ cũng tiến đến siêu tầm mani không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Bởi vì Dư Mậu An ban đầu liền tưởng lấy này kim tiền thoát xác. Tự nhiên bố cục chu đáo chặt chẽ. Cực đạo tổ người không phát hiện cái gì, có thể nào cam tâm, thả bất luận sắp tới tay tinh nguyên, còn có nhân duyên kính tàn phiến, đặc biệt là pháp bảo mảnh nhỏ, đối với cái này tu luyện vật tư đặc biệt bần cùng thế giới. Mỗi giống nhau đều là không thể tái sinh tài nguyên, thế nhưng liền như vậy mất đi tung tích, vì thế bọn họ đem tầm mắt dừng ở cảnh sát, hoài nghi có phải hay không bị làm như vật chứng cầm đi. Xem xét dưới, cũng không có, vệ nham cảm giác được kia cổ âm trầm áp lực, đúng là loại này lực lượng ảnh hưởng. Cực đạo tổ suy đoán có hai loại khả năng, một là Dư Mậu An đích xác để ý ngoại trung bị chết. Nhị là này hết thảy đều là Dư Mậu An tỉ mỉ bố trí hạ âm mưu. Nếu là đệ nhị loại tình huống, kia cái này Dư Mậu An liền thật sự là quá sâu tàng không lộ. Có thể tránh thoát bọn họ bố trí ám tuyến. Vệ nham nói, biệt thự kia cổ thi thể đã chứng thực là Dư Mậu An. Cũng chứng thực là hắn mua sắm cương cường thuốc nổ, nhân gửi không lo khiến cho nổ mạnh Tố Tân hiểu rõ. Nàng đã từ Dư Mậu An hồn phách lục soát ra một ít tin tức tới. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng, liền nói cho vệ nham, lò sát sinh cùng với biệt thự hậu viện ao cá. Làm hắn đi nơi đó lục soát, vệ nham cắt đứt điện thoại liền lập tức dẫn người đi lục soát. Quả thực, ở lò sát sinh phát hiện tảng lớn vết máu, lò sát sinh có huyết là hết sức bình thường, cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên Dư Mậu An hành động mới không có bại lộ ra tới. Bất quá trải qua tinh tế lục soát chứng cùng giám định, xác nhận bên trong không chỉ có heo huyết. Máu gà huyết vịt linh tinh, còn có đại lượng người huyết, cùng với người lông tóc từ biệt thự hậu viện ao cá trung tìm được đại lượng toái cốt. Một đám vịt, đêm này đó lông tóc cùng toái cốt lấy về đi xét nghiệm giám định. Là người đầu tóc cùng xương cốt, lấy ra gen, trong đó một bộ phận cùng phía trước mấy khởi người bị hại gen ăn khớp. Bất quá còn có vài tổ gen không tìm được xứng đôi. Cho nên có thể bước đầu phán định những cái đó nữ tử chết cùng biệt thự chủ nhân. Dư Mậu An, có rất lớn liên hệ, chỉ là hắn hiện tại đã tử vong, chết vô đối chứng, cho nên vẫn là án treo. Nhưng là ở vệ nham trong lòng, đã thoáng trấn an một chút, hắn tin tưởng Tố Tân nói. kia khởi liên hoàn giết người án hung thủ đã được đền ứng có trừng phạt. Chuyện này rốt cuộc hạ màn, mấy ngày nay liên tiếp làm vài khởi án tử, Tố Tân hiện tại cẩn thận ngẫm lại, phát hiện trong đó là ngầm có ý quy luật, bị bảo hộ cùng bị trục xuất. Tố Tân nhìn liên hoàn án chung bị hại nữ tử tư liệu. Trừ bỏ các nàng chức nghiệp đều là hội sở hoặc là trạm phố nữ lang ngoại. Còn có một chút, các nàng đều không có một cái hoàn chỉnh ra, không phải nói kết hôn, mà là ở cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội phương diện đều là rách nát. Mặc dù là có, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là đem các nàng làm như cây dụng tiền, bị từ bỏ, đồng thời các nàng chính mình cũng từ bỏ chính mình. Trong khoảng thời gian này không có đặc thù án tử, Tố Tân mượn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mỗi ngày nghiêm túc tĩnh tọa tu luyện cùng thể năng rèn luyện. Tu vi cùng thể chất đều có đại đủ tiến bộ, trừ bỏ mỗi ngày bổ túc các loại linh phù ở ngoài. Tố Tân bắt đầu tế luyện ngư tràng kiếm ân ni trước kia bởi vì tu vi thấp. Chỉ có thể sử dụng ngư tràng kiếm cơ bản nhất công năng. Lần trước nàng sát dư mậu an thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng cùng này thành lập một tia liên hệ. Trải qua không ngừng linh hồn tế luyện, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ, nguyên lai cũng là một kiện pháp khí thượng tàn phiến, chỉ có thước dư trường kiếm thân mới là tàn phiến, đến nỗi tay bính địa phương là sau lại nhân vi phương tiện sử dụng hơn nữa đi. Tố Tân đem ngư tràng kiếm tế luyện sau, đem hai mảnh dung hợp cùng nhau, ý tùy tâm động, biến thành một cái vòng tay, tròng lên trên cổ tay. Như vậy sử dụng tới càng thêm phương tiện, Tố Tân nghĩ đến lần trước Thạch Phong mua mấy bình ủ lâu năm. Uống lên đối tu vi có rất lớn trợ giúp, hơn nữa uống rượu so ăn cái gì tới càng phương tiện. Vì thế liền nghĩ nếu là có thể nhưỡng một ít dược hiệu càng cao, linh, rượu ra tới. Về sau liền không cần sầu linh lực không đủ dùng. Nàng cái này ý niệm vừa mới toát ra. Tiểu Thao liền cho nàng bát một gáo nước lạnh muốn nhưỡng ra linh tửu. Nhất định phải có linh quả hoặc là linh thực, đối với tu giả mà nói, mấy thứ này liền tính là trực tiếp ăn giá cả đều ăn không nổi. Huống chi dùng để ủ rượu, đương nhiên, nếu là đặt ở thượng cổ, ăn linh quả đồ ăn vặt đều là nhất tiểu thừa tu giả. Cao giai tu giả đều là trực tiếp uống cao cấp linh tửu. Chỉ là ngẫm lại như vậy phong cảnh khiến cho hắn vô cùng cảm khái. Tố Tân là nghe người ta khuyên đến một nửa, nghĩ lại dưới cũng là như thế, nếu không có tốt nhất nguyên liệu, lại nơi nào có thể sinh ra linh khí. Huống chi ủ rượu còn có rất nhiều hạn chế nhân tố. Một cái không tốt, đã lãng phí thời gian tinh lực tài liệu, ra rượu có lẽ còn đựng đối nhân thể có làm hại vật chất. Mất nhiều hơn được. Chợt đánh mất cái này ý niệm ân ni Thạch Phong bởi vì hấp thu nhân duyên kính. Cả người nhìn qua giống như một con vận sức chờ phát động liệp báo. Mũi nhọn sắc bén, bất quá cao thủ chân chính trạng thái là tàng liễm cùng không lộ tài năng. Cho nên hắn còn ở nỗ lực khắc chế, lấy đạt tới hoàn toàn khống chế nhân duyên kính tàn phiến năng lực. Tương đối tới nói Mặc Ly trong khoảng thời gian này vội thực. Có rất nhiều người có tâm lý phương diện vấn đề cố vấn. Bất quá hiện tại đối với hắn tới nói, mọi người những cái đó tâm lý phương diện bối rối hoàn toàn không có bất luận cái gì tính khiêu. Chiến, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được đối phương nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Thậm chí là nào đó riêng tư, hắn không có dình coi người khác riêng tư đam mê, chính là chức nghiệp cho phép. Rất nhiều tâm lý vấn đề đều là bởi vì này đó không nghĩ đi đối mặt. Hoặc là nói cảm thấy thực cảm thấy thẹn riêng tư tạo thành. Hắn nhất châm kiến huyết thẳng đánh yếu hại, ngược lại đem người ủy thác cấp dọa tới rồi. Bởi vì giải quyết vấn đề tốc độ thực mau, mặc dù một giờ thu phí 1.000, cũng không có đại án tử tới sảng khoái. Đinh linh linh, uy ngài hảo, linh linh trinh thám xã. Có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực, mau, mau tới cứu cứu ta, ngươi là ai, chuyện gì, ở nơi nào, mau, mau, ngươi ở nơi nào, chuyện gì, Thạch Phong vội vàng lại truy vấn một câu. Đô đô, trong điện thoại chỉ truyền đến vội âm ni. Hết chương.